Không, ta về đây không phải bằng cái vinh hạnh của kẻ ban sư, mà sự thật là... Là sao, phò mã? Là tên chiến bày ôm hận thù, về quê cũ để giả thù. Thành anh công chúa rồi sẽ ra đi, anh đã quyền đơn thân độc mã hạnh phúc đã vua đường phù sâu chẳng đổi đời chung. Thôi giá biệt ân mà tâm đèn kiếp mà sau sẽ gặp nhau. Khoan đi đó phò mã. Thôi ta đã quyết, phu nhân đừng ngăn cản. Em ngãi chàng mạnh hổ có thành công, bởi có câu nan địch quần hổ, xin phò mã mở đừng khinh địch. Quân ba dạng tin này không nao núng, gan anh hùng xã tắc tận trung, để quần khoa tùng nhất chi chung, ca thủ phận cho bận lòng anh kiệt. Phò mã khoan đi đó phò mã. Thôi xe ra cho ta đi. Phò mã ơi, ai lượt xung quá duyên, ta chưa thấm cành mai trúc thì đã nửa thu rồi. Dưới lớp chính thì chàng đã ra đi trên vàng nén xa trường. Loại thường tình nhi nữ để yêu mềm bẩn quốc chính phương, nhưng ít ra đến buổi họp ly ngập tràn thảm lệ, chàng cũng nên trở lại đôi chi chưa tiếp được tình dân ba chung mi tấm biệt để sưởi ấm mi lòng. Vậy ta đình phương mã để quân cạn ba chúng tâm tử, chứ uống vào tim mê ta tròn em quá tim mê nàng. Rượu tiện chân ngày mai thành mẹ tử hay phụ phàng, nhưng anh hùng tử khi hùng nào tử, ta không muốn thấy nàng đổ lệ trên chén rượu xanh ly. Hùng tinh chỉ mong được nhìn một dòng máu kiêu hùng, có pha thêm lòng chung thủy, cho ta mạnh dạn xét lên hai tiếng phục thù để báo hận ngàn chung. Phò mã ơi, đây chung thứ nhất dân chàng uống càng, chúc anh hùng mã đau thành công. Táo cạn uống tất lòng bạn ngọc, hẹn ngày về cộng tiên hẹn vinh quang. Chúng tôi hai chung rượu ly tan, em thầm ước một ngày mai sum hiệp. Ta cũng muốn cạn cạn tình chồng vợ, việc tao phùng duyên nở hẹn kiếp sau. Trời ơi, có nghĩa là... Nghĩa là hùng tinh với thế dân sẽ một mất một còn, thành hay bại chắc ta không toàn mạng. Trời ơi, dễ phò má đi sao tiền. Đơn Nhị Ca đi đâu đây? Tao đi tìm Ly Thế Dân. Vậy chứ Đường Đồng ở đâu? Dạo, dạ, mau chỉ cho tao rửa hận. Trời đất quỷ thần ơi, thế thì Nhị Ca muốn tiệt mạng hay sao mà con vào hang cọp? Sao cười? Tao ha sợ lũ cá bầy. Mau mở rộng trung môn cho tao bắt Đường Đồng lóc thịt. Thôi nghe cháu, anh về đi, đừng có tin việc kiếm bao. Người hùng anh sao chẳng phi thời cơ, ý tài ý tấn một mình vào hiểm địa, mạnh hổ trước quần hồ thành. Giáo. Dạ. Mày sợ tao chết sao mày? Không sợ sao được. Nhị ca xét kỹ đó coi. Anh thì một người một ngựa, còn đại đường thì tương hầu tương cảnh chẳng tiêu chi. Như ở giữa triều họ dưới bể, có từ mẫu công lược thao mưu tri. Bên ngai vàng túc trực, có thúc bảo quốc trì cung. Kẻ giảng người roi anh hùng đệ nhất. Thế mà đến việc rồi giáo cũng còn có thể khuyên dứt cản ngăn. Nhưng đơn nhị cao giáo chỉ sợ cho thằng dông ân phản bạn, bất nghĩa bất nhân là tiểu tướng Lan Thành. Nó gặp nhị ca chắc không kể chia huynh đệ kim bằng. Không phải giáo mang ơn nhị ca rồi khoe mình quân tử, cho em nói thiệt, chỉ có một mình hỗn phế Ma Dương. Thì giáo mơ quanh tay để cho nhị ca tự do mà thao túng, cho tình huynh đệ không hề sức mẻ, cho anh em mãi mãi gần nhau mà chung sống một trào. Giáo. Dạ. Gặp phùng tinh đường đường chánh chánh, chưa xa gần thiên vũ uổng công. Mày với tao xưa nghĩa kim bằng, nay xét lại hết tình huynh đệ. Khoan, nghĩa ca không nhìn giáo thật hay sao? Vì mày cũng phản tao mà. Không nhìn thì giáo chạy. Bơ giáo kim chạy đâu cho thoát. Bơ người ta có thích khách, bơ người ta. Bơ ly thế dân, thù binh trưởng chân không đạp đất, hận lạc dương đầu chẳng chung trời. Mau tự phượt đôi tay, đẹo nhọc quay hùng tinh. Muốn tấu bệ hạ, hùng tinh tác quái hành lộng, hổ loạn môn hùng có trở tay. Thanh lĩnh cấp tương tài, bắt họ đơn công nạp. Lòng ai mộ họ đơn dưới bệ, giải La Thành giữa trận nương tay. Bắt sông nạp kim dây, chớ khá gây thương tổn đã nghe. Xin tuân mãn. Bơ tiểu tướng La Thành nhìn thấy mi mừng dây tim gan hơi nữa dòng măng thù địch thiên tuôn. Ta đây nguyện dốc dạ phân thay giết tiểu tướng phản bội năm xưa. Bơ thằng họ đời này ta thể hy sinh, là kẻ liệt quanh trong tồn chi xa. Dòng mà họ la một mà lòng và trung liệt, xem mà ta đảo lộn thần thương. Một tay bắt người trên yên, trước mẹ thiền nạp quá công. Kìa, đơn hiền khanh, tình xưa lòng ái mộ, trẫm hạ mình mở trôi cho khanh nhé. Bội thôi mau đỡ gương của hùng tinh. Chữ tướng. Dạ. Yeah. Bắt nghịch thủ trói lại. La Thành, bắt được tao cứ giết, còn trì quản làm chi? Đơn hiền khanh nữ tra thọ can thuở nọ là điều rủi ro đang tiếc. Khanh còn nặng nhớ làm chi để cho đôi bên phải chém giết nhau vì một mối tư thù. Ngự quế chiên trong lúc ta đơn thân một ngựa một người, khanh đã cố tâm tự quyết chi một lòng thần sát chi thế dân. Nếu chẳng nhờ cô quốc kỳ cứu mạng thì đường đồng chắc chi giao mạng cho hiền khanh. Chúng ta vẫn không hờn không quán thì vẫn hờn ta khanh có bao đành. Hội súc sanh chớ lắm lời vô ích. Hùng tinh giám sĩ Mã Chúa Công quyết gươm vàng trảm thủ, kim bằng thề sanh tử, nghĩa cũ giữ cho tròn. Chờ ta dùng chung rượu sanh ly, gọi tông biệt nhị ca cho thỏa giả. Bơ đơn nhị ca, một ly rượu từ mẫu công tay rót, tiễn nhị ca xin uống cạn tất lòng. Thằng mũi trâu mày cũng biết rót rượu mời tao à? Được, tao hỏi, rượu này là rượu ân rượu nghĩa, hay rượu này là rượu phản bội chống ân? Vì mỹ ta mất cả giang sơn, vì mỹ ta phi đời quanh liệt, thì rượu bất nghĩa ai cần, rượu vong ân ai uống mày? Bơ đơn Hùng Tĩnh đánh lượt ta, La Thành cũng rót cũng mời, Hùng Tĩnh hãy uống đi kẻo muộn. Tao khen mày mặt trắng lòng đen hình người giả thú, cộm huynh đệ kẻ răng còn đó, thuốc kim bằng tán phủ còn ghi. Sao lại nỡ vô nghì, sao lại quên tình quên nghĩa? Mày có nhớ không, Phạn Sơn Đông lỡ vợ, theo ly mật nương nhờ, việc chẳng thành ly mật đuổi đi, thúc bảo dạo kim La Thành. Lúc lâm nguy bữa đói bữa no, cơn cùng khốn không nơi ta túc, nên cả ba thằng mới về ở với tao, cho có huynh có đệ đồng chung nhau cộng hưởng thanh nhàn. Sông đồng sông thác đệ đồng tử, cho vẹn nghĩa kim bằng. Tâm hiền quan xem nhau như tình thú, túc trọng lời thề bạc tóc cũng không quay. Bất ngờ một hôm Tần Quỳnh với thằng Giảo bỏ tao về đầu đường tắt. Tao giận thôi đời tao chắc, tao mới dắt sóc lên yên quyết chăng chung tình. Bỗng xa xa tao thấy từ mẫu công xuất hiện, đón Tần Quỳnh với thằng Giáo về dinh. Tao dẫm cẳng kêu trời mà lệ ơi dầm đi, tôi phận bạc nên người ta ở bạc La Thành. Sao lúc ấy tao mới sực nhớ lại mày, lâm bệnh nặng còn xương da bọc, nên chưa lên đường theo lũ manh tâm. Chắc mày chưa quên mà phải công La Thành. Quân tử chẳng giống ân, trưởng phu nào quên nghĩa, nghĩa ân thà để giả, chúa thánh phải tôn thờ, nhất là chi Hùng Tĩnh. La Thành tình huynh đệ mất hay còn một, chắc đâu mày có giả thảo ngay. Tao mới cầm cây sóc chạy một hơi về, định giết luôn mày cho dứt hậu quản một phường bất nghĩa. Bỗng nghe tiếng của mày trở mơ, rằng chẳng ôm đau là mày đề thương theo giết lỗ vô lương. Nghe thằng em trung trung liệt liệt, tao mới ngậm ngùi tiếc tiếc thương thương. Tao mới quăng cây sóc chạy vào quỳ bên giường binh, nước mắt của người anh bỗng rơi tầm tã trên buồn tim mệt lã của em mình. Trời ơi may không anh đã lỡ đoạn ly tình. Lần đầu tiên Hùng Tĩnh khóc La Thành, nhưng em đâu có tưởng gì đang say trong giấc ngủ. Phải chỉ tao rõ mày dối tao rồi bội phản, thì chỉ một cánh tay này cũng đủ cho tao bóp mía nát cuộc đời một thằng phán bạn dâm tình. Thôi rượu đen rượu bạc dẹp đi, ai thèm mà chờ đợi. Hay lắm, đơn nhị ca cứ nói đi, mang đi cho lũ phản bạn họ cúi mặt gục đầu xấu hổ. Rượu của anh Từ mẫu công anh nhổ vào mặt anh Từ là phải lắm. Còn rượu của anh La Thành, anh đa hết cũng đang kim La Thành. Uống làm chi chuồng tin nhơ dân, dầu mạc lộ dạo thay anh vẫn còn quanh liệt. Rồi bây giờ đến phiên dạo vị cao hay không cho dạo rốt. Dạo? Dạ. Mày tuy lỗ mãn nhưng lời nói rất vừa tay. Cứ rốt đi, rồi nói tiếp cho tao nghe, tao sẽ uống. Đơn nhị cao hay rốt thì rốt, dạo không làm sao ngăn dòng lệ. Vì ba chung tổ biệt này sẽ là ba chung vĩnh quyết muôn đời. Anh thoát đi chắc dạo khóc đêm khóc ngày. Vậy chung thứ nhất sau này anh đầu thai lên dương tê, anh phải ráng bao thù những kẻ phản anh. Chung thứ hai nếu chẳng kịp đầu tay thì ở dưới diêm đài anh cũng hiện hồn về trả quan. Anh dặn hỏng bé đầu, cái thằng nào mặt mày sang lan mà lòng mà dạ nó đen cũng như sừng. Hay lắm, tao uống cạn hai chúng đó cho mày. Còn chúng thứ ba cứ rót. Dạ còn được thứ ba. Đây ly rượu kinh dân hùng tinh á. Nếu sau này anh có hiển à linh à, giúp dạo kim dạng đợi chẳng thay à lòng. Để cho giáo thí cười quân bạc nghĩa. Đó nhị ca đúng rồi. Từ Mão Công La Thành, hai ông đã thấy tài của giáo chưa? Tài nín bở là tài xỏ lá. Tính khen mày thành vẫn khinh khinh. Thôi xe ra đã đến giờ tuấn lĩnh, cấp thần đao trảm thủ. Đơn nhị ca, trời ơi, La Thành nó đã giết chết nhị ca. Tam quân yeah. Nghiêm quân mã trước thành, chờ thúc bảo vào dinh cứu bạn đang nghe yeah. Kìa, anh Tâm thúc bảo, hùng tinh đã rơi đầu, sau anh về quá trễ. Ai đã giết nhị ca? La Thành chứ ai. La Thành đã giết nhị ca. La Thành, đơn nhị ca tội gì mà mày trảm quyết? Còn từ mẫu công nghĩa kim bằng sanh tử co nhau, sao anh chẳng một lời hủy tông? Dạo kim, mày ở nhà giả sao qua tệ, để La Thành tử giết nhị ca. Còn chúa công thường bảo rằng ngưỡng mộ hết lòng, sao ông ở điềm nhiên tòa thì? Bơ đơn nhị ca, tiền đồng tịch anh em cộng lạc hậu lâm uy bất kiến đệ huynh, để cho nhị ca chịu cảnh tác quan tần thúc bảo đơn đau ruột nát gan bao. Nhị ca ơi xin dung thư cho tiểu đệ tần huynh, nghe tin sắp đánh âm về đây thọ phượt hồng đào sang bãi ngựa chẳng kể ngày đêm. Sương lạnh chẳng đau lòng bạn cũ, gian lâu không ngại chút mà tình xưa. Ai ai tần huỳnh bạc số đành, để cho nhị ca tan mạng bởi La Thành. Trời ơi trễ trong gan tất, em đã mất một người anh. Nhị ca ơi xin nhận chút lòng thành, ba ly rượu lạc tới hồn nhị ca.